Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết rất nhiều cường giả đang quan sát. Lúc này Diệp Tinh tiến vào trong tháp đăng thiên. Thân thể lay động một chút đã xuất hiện trong không gian tầng thứ 10 tháp đăng thi yêu thú. Diệp Tinh nhìn chiếc bóng cách đó không xa. Trong không gian, một con yêu thú toàn thân đang bùng cháy. Trông giống Kỳ Lân đang nhìn Diệp Tinh. Lần trước gặp ngươi, đã qua 70 mấy năm rồi, giờ ngươi lại tới đây, không biết thực lực thế nào, đủ để có thể giết ngươi, Diệp Tinh bình tĩnh nói, tay phải hắn vung lên, lập tức có một thanh trường kiếm xuất hiện, chỉ là một thanh trường kiếm nhưng trên đó tản ra dao động đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc không gian cực kỳ nồng đậm. Diệp Tinh chủ yếu tu luyện kiếm trận vạn huyền, giờ lại sử dụng một thanh trường kiếm, xem ra rất tự tin với thực lực của mình. Dao động đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh trên thanh trường kiếm này khá mạnh, xem ra thực lực của Diệp Tinh đã có bước tiến khổng lồ. Các đại đạo chi chủ đang bàn tán, trong không gian, yêu thú trông giống Kỳ Lân nhìn Diệp Tinh. Rất tự tin, ta hy vọng có thể thấy được thực lực mạnh nhất của ngươi. Oành, một luồng khí tức cực nóng tản ra, sau đó cả không gian biến thành thế giới của lửa. Rất nhiều ngọn lửa lập tức đánh về phía Diệp Tinh, 70 mấy năm trước. Khi đối mặt với công kích này, căn bản Diệp Tinh không có chút sức chống đỡ nào, trực tiếp bị miểu sát. Nhưng giờ đây gặp phải công kích giống y như vậy, Diệp Tinh lại không có bất kỳ cảm giác nào, những ngọn lửa này dường như giống với ngọn lửa bình thường. Hắn cứ nắm trường kiếm trong tay rồi vung lên như vậy. Vút, nháy mắt, một đạo kiếm quang bay ra, dưới đạo kiếm quang này, những ngọn lửa ven đường toàn bộ bị đánh lui, mà kiếm quang dễ dàng bay tới trước mặt yêu thú giống Kỳ Lân đó. Cái gì, con yêu thú đó kinh hãi, muốn chặn lại, nhưng căn bản không có chút lực chống đỡ nào. Bị kiếm quang xẹt qua, sức sống của con yêu thú này hoàn toàn cạn kiệt, bóng dáng lập tức biến mất. Ong, dao động trong không gian lóe lên, sau đó thân hình yêu thú giống Kỳ Lân lần nữa ngưng tụ lại. Chúc mừng ngươi, vượt qua tầng thứ 10 tháp đăng thiên, nhận được 3 cơ hội truyền thừa tháp đại đạo tam thiên. Yêu thú trông giống Kỳ Lân nhìn Diệp Tinh, nói. Đây là cửa lên tầng thứ 11, giờ ngươi có thể tiến vào, lần sau tiến vào trong tháp đăng thiên ngươi có trực tiếp tiến vào tầng thứ 11. Bên cạnh yêu thú, một cánh cửa đen khổng lồ xuất hiện trong không trung. Diệp Tinh nhìn cánh cửa đó, không hề do dự, trực tiếp tiến vào bên trong, miểu sát. Diệp Tinh giết chết sinh mệnh tầng thứ 10 dễ như trở bàn tay. Rất bình thường, từ tầng thứ 9 lên tầng thứ 10. Diệp Tinh vốn đã đột phá từ đạo tắc cảnh lên hư không cảnh, thời gian 70 năm lại tiến bộ cực lớn, muốn miểu sát vẫn có thể dễ dàng làm được. Không hổ là thiên tài tuyệt thế trăm triệu năm mới xuất hiện một người, những thiên tài hư không cảnh khác cho dù muốn miểu sát, đều phải tốn ít nhất thời gian hơn nghìn năm. Các ý thức thảo luận, bọn họ không cảm thấy kỳ lạ chút nào, dù sao bọn cho rằng, Diệp Tinh có thể xông qua được tầng thứ 13 tháp đăng thiên. Sau khi tiến vào trong cánh cửa, thân hình Diệp Tinh lập tức xuất hiện trong không gian tầng thứ 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong không gian có một con sâu màu vàng, con sâu này chỉ lớn bằng ngón tay cái, nhưng toàn thân tản ra dao động cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí tràn ngập khắp gian này. Người mới, sâu vàng nhìn Diệp Tinh, trong đôi mắt chỉ lớn bằng hạt gạo lóe lên sát khí kinh người. Không có thực lực thì không xông qua được cầu này của ta đâu, vút. Vút, vút, giọng nói sắc bén của sâu vàng vang lên, sau đó rất nhiều công kích đánh về phía Diệp Tinh. Vút, đối diện với công kích này, sắc mặt Diệp Tinh thay đổi, sau đó một đạo kiếm quang vút lên. Dưới đạo kiếm quang này, tất cả công kích đều bị phá hủy hoàn toàn, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của con sâu vàng đó, kiếm quang trực tiếp xẹt qua thân nó. Nhận một đạo kiếm quang này, hơi thở của sự sống trên người sâu vàng rút xuống như thủy triều, thân thể trực tiếp biến mất, lại là miểu sát, tốc độ tiến bộ của Diệp Tinh quả nhiên càng ngày càng nhanh, căn cứ theo thực lực như này, đoán chừng Diệp Tinh thật sự có thể xông qua tầng thứ 14. Trong ánh mắt các cường giả đạo chủ cảnh lộ ra sự ngạc nhiên. Dưới ánh mắt của hắn, Diệp Tinh tiến vào không gian tầng thứ 12 tháp đăng thiên, sau đó trường kiếm vung lên, sinh mệnh trong không gian tầng thứ 12 bị miểu sát. Sau đó tầng thứ 13, tầng thứ 14, tầng thứ 15, tầng thứ 16. Liên tục mấy tầng liền không có một sinh mệnh nào có thể ngăn cản được một đòn tấn công của Diệp Tinh. Mà trên mặt những đạo chủ này cũng từ từ thay đổi. Vẫn là miểu sát, sao có thể, đây là tầng thứ 16 tháp đăng thiên đó. Cơ bản mỗi 10.000 năm, thiên tài hư không cảnh mạnh nhất được đào tạo cũng chỉ dừng bước ở tầng này mà thôi. Cho dù vượt qua, cũng rất khó để vượt qua. Cho dù Diệp Tinh là thiên tài tuyệt thế trăm triệu năm mới xuất hiện, cũng không thể dễ dàng như vậy chứ. Tốc độ tu luyện sao lại nhanh như vậy? Lúc này trong mắt những đại đạo chi chủ đó đều là vẻ khó tin. Bọn họ đề bỏ thực lực mà Diệp Tinh biểu hiện ra khiến cho kinh sợ. Cách chương.